Kim Ngân chào các bạn. Bạn có thể nhận miễn phí bộ quà tặng của sách tóm tắt tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn video 100 câu nói hay tâm thúy về tiền. Tiền không mua được hạnh phúc, chẳng phải vì tiền không có đủ quyền lực, mà là vì không ai bán hạnh phúc cả. Đừng nằm trên giường quá lâu, trừ khi bạn làm ra tiền khi ở trên đó. Không cho bạn mượn tiền, có thể mất bạn, nhưng cho bạn mượn tiền, có thể mất bạn, mất luôn cả tiền. Không tiền mở miệng nhiều lời, có tiền mở miệng bao người khôn ngoan. Tiền không mua được tất cả, nhưng về cơ bản thì mua được gần hết. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Vì thế, khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi. Nghèo túng không phải là tội lỗi, nhưng nó sẽ dẫn đến chỗ mất kính nể. Nếu không thể tìm được cách kiếm ra tiền, ngay cả khi mình đang ngủ, rất có thể bạn sẽ phải làm việc cho đến hết đời. Khi nắm trong tay rất nhiều tiền, có thể chỉ bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi không một xu dính túi, cả thế giới sẽ lãng quên bạn. Cuộc sống là vậy. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền là quý nhân của bạn. Không những cho bạn vay tiền, họ còn không đặt ra bất kỳ điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quý nhân trong các quý nhân. Ngày nay, những người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, nhất định bạn phải trân trọng. Bạn kiếm được bao nhiêu không quan trọng. Điều quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu tiền và bạn làm thế nào để bắt tiền làm việc cho mình cũng như khiến cho tiền đẻ ra tiền. Cuộc sống này có vay sẽ có trả. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Ai chi tiêu quá nhanh không bao giờ giàu có được. Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta luôn muốn cuộc sống của người khác mà không hề biết rằng có rất nhiều người mong muốn được cuộc sống như của chúng ta. Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Nhưng ai không biết tiết kiệm tiền bạc sẽ không bao giờ sử dụng được một gia tài lớn. Con người thường bán thời gian để kiếm tiền, rồi lại dùng tiền để giết thời gian. Sir Alex nói rất đúng, tiền không mua được thành công. Chẳng phải, Porto từng loạn MU năm ngoái đấy thôi. Đồng xu tuy có hai mặt, nhưng chỉ có một mệnh giá. Con người chỉ có một mặt, nhưng sao lại hài lòng? Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối cùng sẽ được trả thêm cho những gì bạn làm. Giá trị của đồng tiền nằm ở cách tiêu. Giá trị của con người nằm ở cách yêu và cách sống. Người nghèo cũng thèm tiền, người giàu cũng thèm tiền, chỉ người anh minh mới thèm hạnh phúc. Kẻ nào tham lam tài sản của người khác thì đáng phải mất tài sản của chính mình. Người giàu chưa chắc sung sướng, nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả, nhưng sẽ cho bạn nhiều thứ. Khi nghèo, đừng tính toán canh đua với người khác. Đây gọi là nghèo, nhưng chí không nghèo. Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều. Tiền bạc, nhà cửa, danh vọng từ lúc nào đã trở thành nỗi ám ảnh kìm nén cuộc sống của chúng ta? Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa? Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền. Tiền bạc không thành vấn đề, vấn đề là có tiền hay không. Nếu ai đó nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, thì vấn đề chính là ở đó. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi, đó là một tài năng. Có hai thứ bạn dùng mà không nên hà tiện, đó là tiền bạc và kinh nghiệm. Cờ bạc là cha đẻ của lòng ham tiền, anh em của bất công và là cha của điều tệ hại. Tình yêu không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc nuôi dưỡng tình yêu. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền. Tiền không phải là thước đo chính xác để đánh giá con người, nhưng hầu hết chúng ta đều sử dụng thước đo này. Người ta làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt, và hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm. Đừng vì sắc mà thay đổi lòng dạ. Đừng vì tiền mà xa lánh tình yêu. Muốn hoa thơm không nên chọn sắc. Muốn bạn đời đừng nhắc chuyện giàu sang. Hoa lớn lên trong mùa xuân ấm áp, người lớn lên trong bão táp phong ba. Người yêu hoa không phải vì hoa đẹp, người yêu người không phải vì đẹp mới yêu. Tiền bạc không biến bạn trở thành người tử tế hay chứng tỏ nhân cách của bạn. Dùng thái độ khiêm nhường làm việc, lấy tấm lòng chân thành làm người. Có tiền hãy làm việc tốt, không có tiền hãy làm người tốt. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể đem đến hạnh phúc. Giá trị chính của tiền nằm ở sự thực rằng người ta sống trong thế giới mà tiền được đánh giá quá cao. 30 năm sau, ta không nhớ về điểm số mình đạt được hay thậm chí là số tiền mình kiếm được, mà chỉ nhớ về những kỷ niệm vụn vặt của từng ngày hôm nay. Có tiền, ta có thể mua được thể xác, nhưng không mua được tình yêu. Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Có tiền, ta có thể đến khám bác sĩ, nhưng không mua được sức khỏe tốt. Có tiền, ta có thể mua được máu, nhưng không mua được cuộc sống. Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách, nhưng không mua được kiến thức. Có tiền, ta có thể mua được địa vị, nhưng không mua được sự nể trọng. Có tiền, ta có thể mua được ngôi nhà, nhưng không mua được một tổ ấm. Tiền mua được máy tính, nhưng không mua được sự sáng tạo. Muốn hái ra tiền thì phải biết cách thỏa mãn nhu cầu của người khác. Giá trị của bạn trong con mắt xã hội không phải ở số tiền bạn có, mà ở số tiền bạn tiêu. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người không có chúng. Tiết kiệm là cái kho vô tận của kẻ nghèo. Hoang phí là cạm bẫy của kẻ giàu. Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay. Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày. Nhiều người không quan tâm tới tiền, cho tới khi họ cạn kiệt tiền. Và những người khác cũng làm điều tương tự với thời gian. Thành công không được đo bằng số tiền bạn có, mà bằng số cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn bởi vì bạn đã sống. Đừng nói với tôi về giá trị của bạn. Hãy cho tôi thấy túi tiền của bạn và tôi sẽ tự đánh giá về bạn. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi. Lý do để tôi có được thành công về tài chính đó là không bao giờ tập trung vào tiền bạc. Tiền là thứ mà ta có thể làm chủ và kiểm soát, chứ không thể để nó kiểm soát ta được. Tiền bạc không phải dựa vào tích góp mà dựa vào đầu tư. Nếu bạn mua những thứ mà mình không cần tới, thì sớm muộn gì bạn cũng phải bán đi những thứ mình cần. Thế giới này không thuộc về những người có tiền, cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm. Tiền có thể thỏa mãn được tham vọng, nhưng không thỏa mãn được khát vọng. Bạn đừng hy vọng tìm thấy sự yên ổn trong quản lý tài chính. Chúng ta đều được dạy rằng phải sống dưới mức nhu cầu. Vì thế, bạn hãy cất tiền và dùng chúng để đầu tư. Bạn sẽ không bao giờ có thể trở nên giàu có nếu như không tuân thủ nguyên tắc này. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật, bạc sai lầm, bạc ác hơn ma. Đối với tiền tài, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Thay vì nói nó là vật ngoài thân, chẳng thà hãy nói nó là của trời cho. Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan. Tiền không quan trọng, nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác. Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Ai không trả được bằng tiền túi, người đó phải trả bằng chính bản thân mình. Tiền tuy là vật vô tri vô giác, nhưng nó có một sức mạnh vô hình điều khiển con người cả về lương tri và hành động. Có tiền thần hữu bám vai, không tiền tay trắng xem ai trung tình. Nếu bạn làm việc chỉ để kiếm tiền, bạn chỉ kiếm được tiền. Nhưng nếu bạn làm việc để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, bạn sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống và có thể cả rất nhiều tiền. Nếu mục đích của chúng tôi chỉ là tiền, thì có lẽ Google đã bị bán từ nhiều năm trước và bây giờ chúng tôi đang đi nghỉ ở bãi biển rồi. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tiền bạc do bản thân tự kiếm ra còn quan trọng hơn. Nghĩ cho cùng, mình sinh ra cũng trắng tay mà. Đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau, đồng tiền dại. Tôi không muốn mọi người có cái túi sau, nhưng tâm hồn lại nông cạn. Tiền mà rách, dán đúng vẫn còn giá trị. Nhân cách thối tha, có xịt nước hoa vẫn nặng mùi. Tập trung cả đời vào việc kiếm tiền, cho thấy sự nghèo nàn về tham vọng. Bạn yêu cầu quá ít ở bản thân, và điều đó sẽ khiến bạn không thỏa mãn. Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai cả. Có tiền hay không có tiền, không phải thể hiện ở chỗ anh ăn sơn hào hải vị, còn tôi ăn rau cháo. Không phải ở chỗ tôi ngủ trên nửa cái giường, còn anh ngủ trên một cái giường. Không phải ở chỗ anh ở biệt thự, tôi ở nhà tranh, mà nó còn chỉ thể hiện rõ khi phải đối mặt với bệnh tật. Nếu có tiền, anh có thể đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất, và như thế tính mạng sẽ được an toàn. Còn nếu anh không có tiền, bất lực vẫn chỉ là bất lực. Người thì không thể mang tiền vào quan tài được, nhưng tiền có thể bỏ người vào quan tài. Ngày nay kiếm tiền rất đơn giản, nhưng kiếm tiền bền vững trong khi có trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới thì rất khó. Tôi tin rằng nếu bạn có 1 triệu, đó là tiền của bạn. Khi bạn có 20 triệu, bạn bắt đầu gặp rắc rối. Khi bạn có 1 tỷ, đó không phải là tiền của bạn, đó là quỹ mà xã hội trao cho bạn. Họ tin rằng bạn có thể quản lý tiền tốt hơn chính phủ và những người khác. Nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng tất cả thử thách trong đời sẽ biến mất nếu họ có đủ tiền. Không gì xa với sự thật hơn. Kiếm nhiều tiền hơn về bản chất hiếm khi có thể giải phóng con người. Cũng thật ngớ ngẩn khi nói với bản thân rằng tự do hơn về tài chính và nắm vững hơn về tài chính của mình sẽ không tạo ra nhiều cơ hội hơn để mở mang, chia sẻ và tạo ra giá trị cho bản thân và người khác. Túi rỗng chẳng bao giờ kéo lùi người ta lại. Chỉ có những cái đầu rỗng và những trái tim rỗng mới làm được điều đó. Người ham quyền lực bị hủy hoại vì quyền lực. Người ham tiền bạc bị hủy hoại vì tiền bạc. Người dễ phục tùng bị hủy hoại vì sự quỵ lụy. Người tìm kiếm lạc thú bị hủy hoại vì lạc thú. Tôi nghĩ tiền bạc khiến con người vượt hơn bản thân mình. Nếu bạn keo kiệt, bạn có nhiều hơn để mà keo kiệt. Nếu bạn hào phóng, bạn có nhiều hơn để cho đi. Nó là một công cụ phóng đại. Trong thế giới ngày nay, nó là hư vô. Nó là những số 1 và những số 0. Trong ngân hàng ngày nay, nó thậm chí không còn là giấy nữa. Nó giống như một khung vẽ, nó giống như kẻ biến hình. Bạn chiếu gì vào nó hiện lên cái đó. Nó là công cụ để cho những điều tốt đẹp, lớn lao trong đời. Nó là ánh phản chiếu của quyền lực. Nó là quyền lực có thể mang theo. Nghèo hèn sinh ra cần kiệm. Cần kiệm sinh ra giàu sang. Giàu sang lại sinh ra kiêu kỳ xa hoa. Kiêu kỳ xa hoa lại sinh ra nghèo hèn. Cái làm cho bạn giàu có không phải lương bổng, mà là thói quen tiêu pha của bạn. Hãy chi tiêu hợp lý, bởi chỉ một kẽ nứt nhỏ cũng có thể làm chìm cả con thuyền lớn. Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút, bằng không nó sẽ đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!